Đệ nhất danh sách, chương 521, ngạo mạn cố chủ, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Lão gia, chúng ta tiếp không nhận nhiệm vụ này. Chu Nghênh Tuyết hỏi, hiện tại có nhiệm vụ cũng không tới phiên nàng tới chọn. Trung quy Nhâm Tiểu Túc mới là chủ yếu làm nhiệm vụ người nha. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, chúng ta giữa cũng là rất dân chủ. Người nghĩ không muốn tiếp. Chu Nghênh Tuyết nói, ta cảm giác nhiệm vụ này tuy đơn giản, chỉ là bảo hộ một cái nữ ca sĩ mà thôi. Nhưng nhiệm vụ thời gian khoảng cách quá dài. Nàng muốn dọc đường hơn 30 tòa hàng rào. Cũng không nói cụ thể diễn xuất bao nhiêu trận. Lâu như vậy thời gian đều đủ chúng ta làm tốt mấy cái nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Vậy tiếp, Chu Nghênh Tuyết, nhất thời. Chu Nghênh Tuyết đều trợn tròn mắt. Lão gia ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta này rõ ràng là không nghĩ tiếp đó a. Chu Nghênh Tuyết nói. Lão gia, ta còn muốn lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian nha. Người hội nghỉ ngơi mắc lỗi. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giảng giải lên. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ này tuy khoảng cách thời gian dài. Nhưng nàng cho thù lao cũng cao a, 200 vạn đó. Lão gia ngươi lúc nào là loại kia cầm 200 vạn nhìn ở trong mắt người. Chu Nghênh Tuyết khó có thể tin mà hỏi. Ngươi xem, ngươi đối với ta vẫn không đủ hiểu rõ. Được rồi, hồi phục tin nhắn a, cầm tự chụp của ngươi cũng phát đi qua. Dù sao ngươi lúc trước đương A cấp sát thủ thời điểm cũng cùng An Kinh tự báo qua thân phận. Nhâm Tiểu Túc quyết định đạo. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi liền tự chụp một chương. Sau đó hồi phục tin nhắn nhận nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Chu Nghênh Tuyết lúc trước là chuyên nghiệp làm công tác tình báo. Vẫn còn ở Dương Thị phụ trách qua bảo hộ nhân viên quan trọng công tác. An Kinh Tự là biết Chu Nghênh Tuyết thân phận. Cho nên Chu Nghênh Tuyết đón đến nhiệm vụ xác suất rất cao. Đối phương tin nhắn rất nhanh trở về tới. Đã tiếp thu đến hứng lấy nhiệm vụ xin. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Cần cố chủ lựa chọn nhân tuyển. Xin ngài yên tâm. Ảnh chụp chỉ cung bên ta nghiệm chứng thân phận. Cũng không hề giao cho cố chủ bảo tồn hình ảnh tư liệu. Xét thấy ngài lúc trước công tác kinh lịch. Cùng với tốt đẹp chính là nhiệm vụ hoàn thành danh dự. Chúng ta đem ưu tiên hướng cố chủ đề cử ngài. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Này An Kinh Tự hồi phục còn rất khách khí đâu. Mở miệng một tiếng ngài. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ có chờ một chút. Lần này lại vẫn phải đợi cố chủ chọn lựa. Thời gian lại bình tĩnh trở lại. Chu Nghênh Tuyết mỗi thiên đô ra ngoài mua sắm. Này chợ đêm bên trong phồn hoa trình độ là hàng rào không thể so với. Có thể người tới nơi này, 70. Trên thân người đều thối lại rất nhiều tiền mặt. Hơn nữa những người này cũng không cách nào đi phổ thông hàng rào trong mua sản nghiệp. Đại khái tỷ lệ chỉ có thể đem tiền hoa ở chỗ này. Vì vậy, chợ đêm liền vì bọn họ chuyên môn thiết kế trọn vẹn tiêu phí sản nghiệp. Sòng bạc, thanh lâu, thậm chí còn chuyên môn mời một ít hàng rào bên trong minh tinh tới biểu diễn. Còn có Chu Nghênh Tuyết thích nhất sản nghiệp. Châu báu, Nhâm Tiểu Túc tính một cái. Dựa theo Chu Nghênh Tuyết hiện tại mỗi 3 ngày liền mua một kiện châu báu tốc độ. Nếu như cái kia nữ ca sĩ không còn khẩn trương qua đây. Chu Nghênh Tuyết rất có thể phá sản. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang ôm một quyển sách. Nằm ở gian phòng cửa sổ sát đất bên cạnh trên ghế salon nhìn xem. Bên cạnh Chu Nghênh Tuyết thì vui vẻ hướng hắn biểu hiện ra trên tay một mai nhẫn kim cương. Lão gia, xem được không? Nghe nói đây là có người từ tai biến trước phế tích phía dưới đào lên đâu. Một hồi tai biến qua đi, kim cương lại vẫn bảo tồn hoàn hảo. Người nói thần kỳ không thần kỳ. Nhâm Tiểu Túc đều buồn bực. Thần kỳ điểm ở đâu? Đều Chu Nghênh Tuyết lại biểu hiện ra cái khác châu báu. Nhâm Tiểu Túc đã mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm đọc sách, Chu Nghênh Tuyết nhỏ giọng nói thầm, mỗi ngày ôm sách nhìn, sách liền đẹp như thế sao? Lão gia, Người vì cái gì như vậy thích xem sách a? Nhâm Tiểu Túc nhìn cũng chưa từng nhìn nàng nhất nhãn. Bởi vì có thể thông qua sách tới rõ ràng thế giới này. Trước kia hắn không có điều kiện đi học, cũng không có cơ hội đi hàng rào trong hệ thống nắm giữ tri thức. Cho nên càng thiếu cái gì, cũng liền càng khao khát cái gì. Chu Nghênh Tuyết nói, chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ thế giới này sao? Mọi người mỗi thiên đô lục đục với nhau. Hai bên giữa cũng không có bao nhiêu tín nhiệm đáng nói. Mỗi người trên ót hận không thể đều viết danh lợi hai chữ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn nàng. Thế giới không chỉ là cái dạng này. Chu Nghênh Tuyết sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc hội trả lời như vậy nàng. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc đối với nàng theo như lời những chuyện kia. Hẳn là cảm thụ càng thêm rõ ràng mới đối với. Cũng trải qua càng nhiều. Chu Nghênh Tuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đã lại bắt đầu một lần nữa đọc sách bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được rõ ràng vũ lực giá trị đang tới gần nhân loại đỉnh phong thiếu niên. Đọc sách bộ dáng ngược lại càng mê người một ít. Liền vào lúc này, Chu Nghênh Tuyết lại đón đến tin nhắn. Ngài đã bị cố chủ chọn chúng. Đối phương yêu cầu ngài 48 tiếng đồng hồ bên trong đi đến Lạc Thành vùng ngoại ô chợ đêm. Đồng thời thân mặc trang phục chính thức, làn váy không thể cao hơn đầu gối. Mỗi ngày ngủ không thể so với cố chủ sớm. Không thể tại cố chủ trước mặt ăn thịt. Không thể tại cố chủ trước mặt nói mèo. Không thể, trả lại cần ký tên giữ bí mật hiệp nghị. Không thể đem cố chủ tư sinh hoạt tập quán tiết ra ngoài. Này trung gian, về Chu Nghênh Tuyết không thể việc làm. Chừng 81 mảnh. Chu Nghênh Tuyết nhìn xem những cái này yêu cầu liền nhíu mày. Lão gia, ta từ Dương thị chạy đến. Chính là không quen nhìn loại này làm bộ diễn xuất. Kết quả này trở thành A cấp sát thủ. Lại gặp được loại người này. Nói thật, thấy được nhiều như vậy yêu cầu thời điểm. Chu Nghênh Tuyết cũng đã bắt đầu đụng vào. Nàng bây giờ là chuyên nghiệp sát thủ ai? Như thế nào chỉnh cùng nữ bảo tiêu đồng dạng còn phải đi cấp nhân đương tôn tử? Cũng có thể nhân ra chỉ là yêu cầu tương đối chính quy đâu. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người tại Dương thị bảo hộ nhân viên quan trọng thời điểm. Cũng không có như vậy phải không? Vậy không đồng nhất a? Chu Nghênh Tuyết bĩu môi. Nàng cũng đại nhân vật nào? Liền một cái ca sĩ mà thôi nha. Chu Nghênh Tuyết hồi phục tin nhắn nói nàng đã tại chợ đêm. Cố chủ ở đâu? Kết quả tin nhắn hồi phục. Cố chủ vẫn còn ở số 62 hàng rào trong. Chu Nghênh Tuyết sinh khí một lần liền lên đây. Nói để cho chúng ta 48 cái giờ đồng hồ đến. Nàng như thế nào trả lại không động thân a, quảng cáo. Đợi một chút a. Nhâm Tiểu Túc không nóng không vội nói. Kết quả một vòng đi qua. Chu Nghênh Tuyết ngón tay như tàn ảnh ở trên di động gảy lấy tin nhắn. Kia cố chủ trả lại đừng tới. Hà, nói để ta 48 tiếng đồng hồ đến. Kết quả này đều một chu thì ở giữa nàng còn chưa tới. Hà, A cấp sát thủ thời gian chẳng lẽ không đáng giá sao? Mấy ngày nay, Chu Nghênh Tuyết quả thật sắp tức điên. Nàng là siêu phàm giả A. Nàng là A cấp sát thủ A, lại vẫn có ở trong này dài đằng đẵng không tới chờ một cái phá ca sĩ. Kết quả An Kinh tự hồi tin nhắn. Có thể hủy bỏ nhiệm vụ. Lần này hủy bỏ nhiệm vụ sẽ không ảnh hưởng ngài bất kỳ số liệu. Mà lại đối phương giao nạp 100 vạn tiền đặt cọc. Cũng đem toàn bộ chuyển khoản cho ngài. An Kinh tự thái độ cũng rất rõ ràng. Nhất định là nghĩ đến chính mình người. Hơn nữa A cấp sát thủ thời gian xác thực tương đối đáng giá. Bất quá An Kinh tự lại đón lấy phát một mảnh tin nhắn. Cố chủ biểu thị, nếu như tiếp tục chờ đợi có thể thêm vào 200 vạn thù lao. Với tư cách là lầm công nhân phí, Chu Nghênh Tuyết cầm di động ném đến trên giường. Ta Chu Nghênh Tuyết là thiếu kia 100-200 vạn người sao? Sau đó tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Nàng thiếu, Nhâm Tiểu Túc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Nghênh Tuyết.